quá rõ ràng là người đang xem thường ta. Tùng hoành thiên địa vô số tuế nguyệt, những chuyện này mà ta còn nhìn không thấu sao? Một sau một khắc, hắn ta cũng chịu không được hành vi đi vòng vèo của Minh Thổ nữa. Bỗng nhiên một cỗ dao động khuếch tán ra, càn quét khắp tứ phương, chất chứa vẻ lạnh lùng. Đã tới mà còn không ra? Im ắng. Tổ Vũ không hề cảm thấy khẩn trương. Không phải nói ta và Tử Linh Chi Chủ đâu có quen. Hắn cũng không biết ta đã tới nơi đây. Hiển nhiên hắn ta đã phát hiện ra Văn Vương. Ban đầu Văn Vương vẫn giữ im lặng, nhưng sau một khắc, Tử Linh Chi Chủ lại cười lạnh. Người một mực có ý đồ với Minh Thổ, thật sự tưởng rằng ta không phát hiện được người sao? Văn Vương chưa cảm thấy kỳ quái. Không có mà. Đang êm đẹp ta ôm ý đồ với một tu giả còn con làm gì? Không cần phải làm vậy. Nói như vậy thật sự không phải nhằm tới ta. Văn Vương hơi hậm hực. Là ai nhỉ? Tể Vương Bát Đàn nào bỗng nhiên có ý đồ với Minh Thổ rồi bị Tử Linh Chi Chủ phát hiện. Lần này liên lụy tới cả ta. Thật xui xẻo. Mà lúc này Tổ Vũ cũng cảm thấy kỳ lạ. Văn Vương đang yên đàn lành lại có ý đồ với Minh Thổ làm gì? Nhân vật này không có ảnh hưởng gì tới ngài cơ mà. Ngược lại thì Minh Thổ là đối tượng mà Tổ Vũ nhắm tới. Nhưng điều kiện tiền quyết là lực lượng đại đạo của gia hỏa này không kết nối với Tử Linh Địa Ngục. Mà gì thì gì, cũng phải đợi đến khi hắn bại lộ đã rồi lại nói. Hắn một mực lăm le, Minh Thổ như không phải vẫn chưa ra tay sao? Hắn không phải đang nói ta đâu. Lúc này thân ảnh Tử Linh Chi Chủ hiện lên, cười lạnh nói. Không dám ra sao? Đám người mặc bạch bao như các người toàn là đồ âm hiểm nhát gan. Lời này khiến Tổ Vũ và Văn Vương đều ngây người. Nói ta, nhưng mà sự tình hơi không khớp lắm. Rốt cuộc thì Tử Linh Chi Chủ đang nói với người nào? Tổ Vũ càng thêm phiền muộn. Người có đang nói với Văn Vương không vậy? Văn Vương cũng mặc áo bào trắng, nhưng trên Văn Vương đâu có ý đồ gì với Minh Thổ. Chẳng lẽ là nói ta sao? Nhưng không có ai biết tới sự tồn tại của ta cơ mà. Kỳ quái. Mà vào thời khắc này một cỗ dao động càn quét tứ phương. Không gian cũng khẽ chấn động, một cỗ tử khí nhàn nhạt bắt đầu lan tràn. Trên trán Tử Linh Chi Chủ hiện ra một con mắt, giống như tử thần quan sát thường sinh. Con mắt kia ương theo dao động mà lan tràn ra. Trong mắt chiếu rọi ra bản chất của thế giới, mục nát, cổ quạnh, suy sụp, phá diệt. Thành âm của Tử Linh Chi Chủ tiếp tục truyền vào. Thật sự cho rằng bản tọa không tìm thấy người à? Nực cười, dù cho người mở thiên địa thì ta cũng có thể tìm ra được người. Hắn ta đang nói với Văn Vương. Hắn ta cảm thấy Văn Vương đã mở thiên địa, đại khái là mở ở vạn giới. Lúc này Tô Vũ lại hơi khẩn trương. Chẳng lẽ không phải nói với Văn Vương, mà là Tử Linh Chi Chủ thật sự đã biết mình tới đây rồi? Bởi vì trong những lời hắn ta nói rất giống với mình. Đương nhiên, có lẽ Văn Vương cũng phù hợp, rất phù hợp. Bây giờ Tô Vũ cũng cảm nhận được cỗ dao động kia đang cấp tốc lan tràn. Mắt thấy đã sắp sửa lan đến hắn, Tô Vũ khẽ nhíu mày. Đối phương cũng là người khai thiên, là cường giả đỉnh cấp. Hắn ta nói có thể phát hiện, khả năng là hắn ta thật sự có thể phát hiện được bản thân mình đang ẩn giấu trong bóng tối. Nếu ta không chạy thì sao? Ta đã từng đắc tội vị này, rất nguy hiểm. Đối phương cường đại như vậy, ta cũng thật là xui xẻo. Hình như hắn đang hướng về phía ta mà đi. Nhưng ta vừa mới tới thôi mà, tại sao lại bị phát hiện rồi? Tổ Vũ vô cùng phiền muộn. Ngay khi Tổ Vũ vừa định trốn chạy, bỗng nhiên con mắt thứ ba của Tử Linh Chi Chủ đột nhiên nhìn về phía một hướng. Ở nơi đó, chợt có lực lượng đại đạo động dao động kịch liệt. Chỉ trong nháy mắt, hai thân ảnh hiện lên. Văn Vương trợn trắng mắt, ý rất phiền muộn. Không phải ta ẩn giấu không tốt mà là võ vườn sắp đột phá, đại đạo dao động quá lợi hại. Hơi bị dẫn dắt một chút bèn dẫn đến đại đạo dao động. Mẹ nó, quá xui xẻo. Hôm nay đi ra ngoài, y dẫn phải cứt chó à? Văn Vương thật sự phiền muộn. Y cách không như về phía Tử Linh Chi Chủ, giọng chất chứa bất đắc dĩ. Người phát hiện ra từ sớm rồi sao? Có thể thần kỳ như thế. Y không cảm thấy như vậy. Tử Linh Chi Chủ lạnh lùng nở nụ cười đầy đắc ý. Ẩm lạnh nói. Người nấp rất kỹ. Người sai ở chỗ không nên có ý đồ với Minh Thổ. Mà ác ý ấy cũng quá rõ ràng. Tử đạo. Ác đạo đều là như thế. Ác ý từ người quá rõ. Bản tọa đâu có bị mù. Chẳng lẽ ta lại không nhìn ra? Người quá coi thường ta rồi. Quả nhiên, hai tên cháu trai này thật sự đang ở đây. Ghê tởm. May là ta phát hiện ra. Nếu không Minh Thổ có thể sẽ gặp nạn. Văn Vương lại bó tay thật rồi. Nhưng không được nhìn về phía Võ Vương.